Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, lần thứ nhất rời đi địa tinh. Tốt, không có vấn đề gì, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Uông Vĩ trưởng lão đành gãy nói chuyện phiếm, chen miệng nói, hắn nói nhìn về phía Đường Kiếm, khẽ vuốt cằm lại nói. Ngươi hai tên thủ hạ này nếu như muốn đi theo cùng một chỗ kiểu gì cũng sẽ. Ta cần trước thời hạn báo cáo chuẩn bị. Đường Kiếm cười nói, phiền phức Uông trưởng lão. Valentine cùng Hathaway hắn còn có ý định mang theo đi. Hiện trên khi đại lão về sau, Đường Kiếm liền càng ngày càng thích loại cảm giác này. Có phiền toái gì vụn vặt sự tình, giao cho bọn thủ hạ xử lý. Cũng tốt qua trình hắn đem thời gian tinh lực lãng phí ở phía trên kia. Chúc mừng Đường đại sư ngươi. Có lẽ lần này đi kiểu gì cũng sẽ. Ngươi là có thể tiến vào chế thẻ thần hậu tuyển bồi dưỡng danh sách. Cao Khư nhìn xem Đường Kiếm. Mỉm cười chúc mừng. Tâm tình có chút phức tạp. So với Đường Kiếm dạng này tuổi trẻ lại có tiềm lực chế thẻ đại sư. Hắn cứ việc tại chế thẻ tiêu chuẩn bên trên có thể muốn có chỗ vượt qua. Nhưng hiển nhiên tiềm lực là không kịp. Chế thẻ thần hậu tuyển bồi dưỡng danh sách. Đến phiên Đường Kiếm cũng không tới phiên hắn. Nhận cao tiền bối ngài Cát Ngôn. Đường Kiếm rất khách khí khiêm tốn cười nói. Uông Vĩ nhìn về phía Cao Khư nói. Chuẩn bị mở ra thông đạo đi. Được. Cao Khư gật đầu. Thôi động cánh tay dụng cụ đo lường bên trong một tấm thẻ bài. Lập tức, đám người trên đỉnh đầu trần nhà liền phát ra máy móc vận chuyển âm thanh. Như hoa cúc, cánh hoa giống như xoay tròn thước vỡ ra một cái cự đại kim loại thông đạo. Nhu hòa màu lam tia sáng. Lập tức từ kim loại trong thông đạo phiêu đãng ra. Đường Kiếm nhấc mắt nhìn đi. Màu lam tia sáng trong mắt hắn phân giải thành nhiều loại sắc thái nguồn sáng. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn thấy thông đạo chỗ sâu sự vật. Tại hắn có thể chuyển biến trong tầm mắt, mơ hồ nhìn ra thông đạo phảng phất là thông hướng một tòa hỏa tiễn hoặc là phi hạm nội bộ. Ngươi hẳn là cũng biết, kiểu gì cũng sẽ cũng không trên mặt đất tình bất luận cái gì một chỗ. Cũng không tại nhiệm gì hố trời dị thế giới bên trong, mà là ở vào tới gần địa tinh ngoài không gian. Trần Lâm đối với Đường Kiếm cười nói, cho nên chúng ta vẫn là cần cưỡi phi hạm, lấy lỗ sâu nhảy vọt thủ đoạn mới có thể thời gian ngắn đến. Ông, tại nàng lúc nói chuyện, đỉnh đầu tia sáng đột nhiên phân ra rực trắng dẫn dắt bắt được chùm sáng. Đi thôi. Uông Vĩ đi đầu đi hướng dẫn dắt chùm sáng. Thân ảnh lập tức liền bị dẫn dắt hướng lên phía trên lướt tới. Đường đại sư, mời. Tống Bình mỉm cười đối với Đường Kiếm đưa tay làm mời. Mời, Đường Kiếm cùng đi theo qua. Valentine cùng Hathaway tất cả đều nhắm mắt theo đuôi theo sát. Khi thân thể bị rực trắng dẫn dắt chùm sáng bắt được sát na. Lập tức liền có cỗ lực lượng tác dụng ở trên người. Đường Kiếm buông lỏng thân thể, liền bị hấp xả đi lên. Rất nhanh Trần Lâm mấy người cũng đều đi theo tiến vào. Khi tất cả mọi người bị dẫn dắt tiến vào kim loại thông đạo thời điểm, phía dưới tựa như hoa cúc đài giống như cửa thông đạo liền một trận thít chặt khép kín bên trên. Dẫn dắt chùm sáng càng thêm sáng tỏ, khiến cho Đường Kiếm không thể không hai mắt nhắm lại. Rất nhanh hắn cảm thấy giống như tiến vào một cái phong bế không gian. Nhạy cảm không gian cảm giác phát giác được mảnh không gian này cũng không tính lớn. Dẫn dắt tia sáng biến mất, dưới chân đạp ở cứng rắn mặt đất. Đường Kiếm mở hai mắt ra, liền nhìn hiện tại đã đưa thân vào một cái hợp kim cấu tạo gian phòng bên trong. Bên cạnh là Trần Lâm mấy người. Ngay phía trước có cái cổng vòm bốn phía đều có hiển kỳ bình mạc. Đi thôi, mặc dù mọi người tố chất thân thể cần phải đều qua cửa ải, nhưng vẫn là muốn trước kiểm tra một chút cơ bản tình trạng cơ thể, để tránh tiếp xuống tiến hành lỗ sâu nhảy vọt thời gây nên khó chịu. Trần Lâm cười đối với Đường Kiếm giải thích, đi đầu đi hướng về phía trước cổng vòm. Nàng tiến vào cổng vòm nháy mắt, chung quanh hiển kỳ bình mạc đều sáng lên, hiển hiện một đống số liệu, giống như là tải kiểm tra tình trạng cơ thể cùng kết cấu. Đường Kiếm mắt sắc, nhìn thấy trong đó một cái màn ảnh bên trong lướt qua Trần Lâm thân thể mô hình đồ. Ba vòng trị số tại trước mắt hắn vút qua. Ấy, mắt thấy Uông Vĩ mấy người cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Đường Kiếm lúc này cũng mang theo Valentine hai người đi đến. Lần lượt đi qua cổng vòm, hiển kỳ bình mạc hiển hiện liên tiếp số liệu. Số liệu chấn động quá nhanh, Đường Kiếm không quá nhìn hiểu. Bất quá hết thảy biểu hiện đều rất bình thường. Đi qua cổng vòm sau chính là một cái thang máy. Đường Kiếm hoàn toàn là nhắm mắt theo đuôi đi theo Trần Lâm mấy người. Cũng nghe lấy Trần Lâm không ngừng giới thiệu, mới biết được hiện tại quả nhiên đã là ở vào một cái phi hành hạm bên trong. Nhìn bộ dáng, cái này phi hành hạm thể tích cũng còn không nhỏ. Valentine bao quát Hathaway đều là lần đầu tiên cưỡi nắm giữ lỗ sâu nhảy vọt kỹ thuật phi hành hạm. Hai người sắc mặt kềm chế kích động, cố giả bộ rất bình tĩnh gặp qua lớn tràng diện bộ dáng. Lại nhỏ giọng thầm thì nghị luận, khả năng này là một loại nào đó dính tới thời không pháp tắc di động hệ liệt máy móc loại thẻ bài. Thang máy cũng không chỉ có lên xuống công năng, khi thì sẽ còn song song di động, rất nhanh liền chở mọi người tới một cái rộng rãi chỗ phòng khách nhỏ bên trong. Phòng khách nhỏ ước chừng chỉ có chừng 100 mét vuông lớn nhỏ. Tựa như cực kỳ phiên bản thu nhỏ du thuyền giải trí sảnh. Nhìn qua có cái quầy rượu nhỏ quầy bar, sân nhảy, khu nghỉ ngơi các loại. Đại sảnh mặt sau nhưng là một mặt to lớn ngắm cảnh rơi xuống đất cửa sổ mạn tàu. Lúc này có thể nhìn thấy mạn thuyền ngoài cửa sổ phiến diện cảnh sắc. Là bầu trời xanh thăm thẳm, phảng phất là ở vào không trung. Đường Kiếm đầy đủ lợi dụng sẽ chuyển biến ánh mắt, thấy được ngoài cửa sổ bộ phận phi hành hạm thân hạm, phảng phất là đặt một nửa trống không căn cứ bên trong, tại một cái cùng loại máy phát xạ cơ bãi bên trên bỏ neo. Trần Lâm một chỉ đại sảnh khác một bên hành lang cười nói, thông qua bên kia chính là mỗi người nghỉ ngơi khoang thuyền. Tinh không đi thuyền đường đi xa xôi, cho dù là tiến hành lỗ sâu nhảy vọt, chúng ta cũng đại khái cần 3 ngày khoảng chừng thời gian mới có thể đến chế thẻ sư hiệp hội kiểu. Gì cũng sẽ, nàng nhìn về phía Đường Kiếm. Đường đại sư ngài cần phải là lần đầu tiên tiến hành tinh không lữ hành a. Nếu như không có vấn đề gì, hiện tại liền theo ta cùng đi nghỉ ngơi khoang thuyền a. Tống Bình lại cười nói, vẫn là Đường đại sư có mị lực. Có chúng ta Trần đại mỹ nữ bồi tiếp dẫn đạo cùng một chỗ hoàn thành lỗ sâu nhảy vọt. Chúng ta lúc trước cũng không có đãi ngộ như vậy a. Valentine cùng Hathaway hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Ông chủ có mỹ nữ bồi tiếp dẫn đạo, cái kia hai người bọn họ manh tân đâu. Đối mặt Trần Lâm mời, Đường Kiếm tự đều có thể mỉm cười đáp ứng. Hỏi đến Valentine hai người an bài như thế nào lúc mới biết được phi hạm bên trong tự mang có dẫn đạo hệ thống. Đường Kiếm lúc này cứ yên tâm theo Trần Lâm tiến vào bầy ra có nghỉ ngơi khoang thuyền trong khoang. Khoang cũng không tính lớn, ước chừng chỉ có 10 cái bình phương. Bầy ra có hai cái cùng loại sinh vật khoang thuyền nghỉ ngơi khoang thuyền. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền bộ tự mang không khí hệ thống tuần hoàn. Sẽ còn điều chỉnh trọng lực hoàn cảnh, tia sáng mạnh yếu, cũng có bổ sung hành khách dinh dưỡng phụ trợ bài tiết chờ chút nhiều loại công năng. Đường đại sư, bên cạnh chính là phòng thử áo. Chúng ta cần trước thay đổi đặc chế du hành vũ trụ phục mới được. Trần Lâm tiến vào khoang sau, đóng cửa lại, mặt phấn ửng nhìn về phía Đường Kiếm nói. Chỉ đối diện trên vách tường chạm đến bình phong. Nàng đi qua đè xuống chạm đến bình phong, lập tức vách tường kim loại liền vỡ ra, lộ ra trong đó một cái giản dị phòng thử áo. Được rồi, tạ ơn, Đường Kiếm cũng bắt trước. Mấy phút đồng hồ sau, hai người liền đều đổi lại đặc chế du hành vũ trụ phục đi ra. Sau đó phân biệt nằm vào một cái nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Trần Lâm nằm tại nghỉ ngơi trong khoang thuyền, vì Đường Kiếm giới thiệu một chút chú ý hạng mục. Sau đó nói, chiếc này phi hạm là cơ bỗng nhiên văn minh phát minh máy móc loại thẻ bài bay lượn vũ trụ. Nhân hào thẻ, cứ việc chỉ là thuộc về màu tím tinh phẩm thẻ bài, nhưng cũng bị đỉnh tiêm kỹ thuật gia trì có thời không pháp tắc. Sở dĩ có lỗ sâu nhảy vọt kỹ thuật, Đường Kiếm hiếu kỳ nói, loại này đỉnh tiêm kỹ thuật liên bang cần phải cũng không có a. Ta tại truy nã trong cục cũng chưa từng nhìn thấy loại kỹ thuật này. Trần Lâm nói, liên bang đương nhiên là có loại kỹ thuật này, nhưng không đối bất kỳ thế lực nào cùng cá nhân mở ra. Hàng năm từ liên bang di cư đi ngoài hành tinh cường giả đều muốn tại liên bang đăng ký lập hồ sơ mới được. Ngày lần này là đi chúng ta chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ. Sở dĩ đăng ký lập hồ sơ chúng ta bên kia làm là được rồi. Nhưng nếu như ngài là muốn đi hướng cơ bỗng nhiên tinh hệ, như vậy liền cần muốn đi một chút chương trình quá trình. Khả năng liên bang còn sẽ không cho qua. Dù sao ngài là thuộc về cực kỳ ưu tú đỉnh tiêm nhân tài. Nghe nói 10.000 liên bang điểm cống, hiến liền có thể di cư đi ra bên ngoài tinh. Ta sử dụng điểm cống hiến cũng không được. Đường Kiếm hiếu kỳ, Trần Lâm nói, cái kia đây chính là ngài cùng liên bang phương diện câu thông vấn đề. Quy củ bên trên là có thể thực hiện, nhưng quy củ là thượng vị giả thành lập, cũng là thượng vị giả thay đổi. Trần Lâm nói, lại nói, Đường đại sư nếu như còn không có vấn đề gì, cái kia ta liền thông chi Uông trưởng lão chuẩn bị khởi hành. Xuất phát sau sẽ có một đoạn thời gian phi hành, rời đi địa tinh tầng khí quyển, sau đó tiến vào lỗ sâu nhảy vọt. Tại lỗ sâu nhảy vọt lúc, suy tư của người sẽ đình chỉ hoạt động. Linh hồn cũng có thể là ở vào trạng thái chết già. Tố chất thân thể không đủ mạnh người, căn bản là không có cách tiếp nhận lỗ sâu nhảy vọt. Bất quá chúng ta đều vô sự, chỉ là lần đầu tiên có thể sẽ có chút khó chịu. Tốt, ta không có vấn đề, có thể bắt đầu. Đường Kiếm đồng ý, sau đó tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu khoang thuyền đóng trực tiếp liền phủ xuống. Trơn nhãn lấy đem toàn thân phong bế tại trong khoang thuyền. Đồng thời trong khoang thuyền cấp tốc bắt đầu cung cấp oxy. Không bao lâu, hắn liền nghe được trong khoang thuyền vang lên Uông Vĩ tiếng nhắc nhở âm. Phi hạm sắp tiến vào xuất phát trạng thái. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng sau không được tùy ý rời đi nghỉ ngơi kho. Xuất phát tức sắp bắt đầu. Đếm ngược 30, 29. 28, Đường Kiếm nằm tại nghỉ ngơi kho bên trong nghe đếm ngược. Chỉ cảm thấy tuyến thượng thận bài tiết có chút tăng tốc. Nhịp tim tần suất cũng tăng tốc. Cứ việc đời này cũng đã gặp qua rất nhiều lớn tràng diện. Nhưng vô luận ở kiếp trước vẫn là đời này, hắn đều không hề rời đi qua địa tinh. Hoàn toàn không có qua cưỡi phi hạm tiến hành lỗ sâu nhảy vọt kinh lịch. Hiện tại cái này lần đầu kinh lịch loại chuyện này, Đường Kiếm tâm tình vẫn là cực kỳ phức tạp mà cảm khái. Đột nhiên, đếm ngược triệt để kết thúc sát na, phi hạm cự chiến, một trận đẩy lưng cảm giác bỗng nhiên đè ép xuống, đem Đường Kiếm gắt gao nhấn ở sau lưng dựa vào trên lưng. Loại này đẩy lưng cảm giác rõ ràng là trải qua nghỉ ngơi khoang thuyền phòng hộ trang bị suy yếu sau. Cảm giác tựa như là một cái cô nàng đột nhiên biến thành cơ bắp mãnh nam đem người hung hăng đẩy lên. Bay lượn vũ trụ nhân hào đuôi phi cơ cùng cánh phun ra hừng hực động lực đuôi lửa. Tốc độ cấp tốc điệp ra. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu cửa sổ mạn tàu bên trên bầu trời cảnh sắc bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ đều có thể nghe phía bên ngoài truyền đến thê lương phong thanh. Tựa như là mấy tiểu cô nương khóc sướt mướt đáng ghét thanh âm. Vẻn vẹn mấy chục giây khoảng chừng, phi hạm đã là bay ra tầng khí quyển. Ngoài cửa sổ cảnh sắc đột nhiên lâm vào một mảnh đen kịt vũ trụ cảnh tượng. Cái này liền rời đi tầng khí quyển rồi. Thật nhanh, Đường Kiếm còn không có thưởng thức bao lâu, liền cảm giác phi hạm bỗng nhiên tiếp tục gia tốc. Tốc độ nhanh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Ngoài cửa sổ cảnh tượng phảng phất biến thành một vệt xóa lưu quang. Như tiến vào ánh sáng đường hầm, loại kia mãnh liệt đẩy lưng cảm giác cũng cấp tốc tăng mạnh. Ông, ngay tại Đường Kiếm cảm giác đẩy lưng cảm giác đến đỉnh phong lúc, bay lượn vũ trụ nhân hào thân hạm bỗng nhiên lóe lên. Tiêu hao lượng lớn năng lượng, hóa thành một chùm tựa như bị kéo dài tia sáng. Phi hạm động cơ toàn công suất vận chuyển, giống như tiến vào nhảy vọt thông đạo tiết điểm. Tại nội bộ ổn định trang bị tác dụng dưới, phản tác dụng lực dần dần giảm dần, Đường Kiếm mới cảm giác thoải mái dễ chịu không bao lâu. Đột nhiên đại não giống như là bị trọng truy một cái. Một mảnh trống không mờ mịt, tư duy như bị lôi kéo thành vỡ nát, ý thức đều tựa như đình trệ giam cầm tại hổ phách bên trong tiểu côn trùng. Tâm linh rung mạnh. Thân thể phảng phất đều vặn vẹo thành một đoàn đay rối, lại giống là trực tiếp bị đánh nát thành vô số hạt trạng thái. Hắn giống như là trực tiếp chết đi qua. Lỗ sâu nhảy vọt bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.